Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, hết thảy hút sạch, chương 14, hết thảy hút sạch cái này từ tinh, liền dược liệu trong năng lượng đều có thể hấp thu. Đúng rồi, dược liệu trong ẩn chứa, dược lực, bản chất không phải là một loại năng lượng sao? Chiến sĩ uống dược tài, thân thể thực lực sẽ đề cao, cũng là bởi vì thân thể hấp thu dược lực. Luyện hóa dược liệu trong năng lượng, Dịch Vân trong nội tâm giật mình hiểu ra. Hắn những trời cũng này đã làm nhiều lần thí nghiệm, chuẩn bị hỏa diễm, nước ấm, xung đột gây ra dòng điện sau vải thô. Dịch Vân cho rằng, bao hàm năng lượng, đồ vật. Thế nhưng là những cái gọi là này, năng lượng, tử tinh cũng không hấp thu. Tử tinh có thể hấp thu năng lượng, hiện tại tổng kết lại chính là tinh quang, hoàng cốt, dược lực. Cùng với liên thành ngọc trong cơ thể tu luyện nguyên khí. Cẩn thận ngẫm lại, những năng lượng này trừ rồi hư vô mờ mịt tinh quang bên ngoài. Mặt khác đấy, đều cùng cái thế giới này võ giả tu luyện có quan hệ. Thậm chí tinh quang, cũng có thể cùng tu luyện có quan hệ. Thế giới này chưa hẳn không có gì tu luyện công pháp là hấp thu tinh quang. Mà về phần hoang cốt. Dược liệu những thi càng này không cần phải nói rồi. Cái này cũng là có thể cải thiện võ giả thân thể. Tẩy tinh phạt tùy thứ tốt. Tựa hồ chỉ có những tu võ này năng lượng, mới có thể bị tử tinh hấp thu. Bất quá, tử tinh hấp thu đan quả bên trong dược lực. Như vậy viên này đan quả còn hữu dụng sao? Đại khái đã phế đi à? Cái này đan quả tuy rằng thoạt nhìn còn hoàn hảo. Nhưng thực tế chỉ có thể coi là một khối bề ngoài thật tốt thuốc cạn bã. Thậm chí khả năng liền bình thường thuốc cạn bã cũng không bằng. Dịch Vân biết, đan quả loại vật này là không thể trực tiếp ăn. Nhất định phải trải qua đặc thù thủ pháp đến ngao luyện một phen. Mà loại này ngao luyện phương pháp, chỉ có bộ tộc cao tầng biết. Không riêng đan quả như thế, liên thị dược sơn mặt khác dược liệu cũng đều là không sai biệt lắm. Người bình thường ăn hết là xuyên tràng độc dược, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì tiêu hóa không được dược lực mà trong bụng kịch liệt đau nhức, thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết. Muốn không phải như vậy, liên thị bộ tộc cũng sẽ không yên tâm lại để cho những dân nghèo này đi trên núi hái thuốc. Bằng không bọn hắn tại hái thuốc thời điểm ăn vụng mà nói. Ai có thể biết, nhưng là bây giờ, tử tinh hấp thu đan quả trong dược lực. Lại phụng dưỡng lại Dịch Vân thân thể, Dịch Vân nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Cái này là từ tinh thần kỳ chỗ, nó đem nguyên bản táo bạo năng lượng, chuyển hóa thành thích hợp người bình thường hấp thu nhu hòa năng lượng. Lại để cho Dịch Vân có thể tùy ý nuốt vào hấp thu trên núi dược thảo. Hơn nữa không người biết được, có thể nói thần không biết, quỷ không cảm thấy, ý thức được những thứ này. Dịch Vân nhịn cười không được, Vân Nhi, người đang cười cái gì nha, Khương Tiểu Nhu ở phía dưới hô to. Nàng một mực khẩn trương Dịch Vân, sợ Dịch Vân vô ý té xuống, cao như vậy địa phương, ngã tại tảng đá trên mặt đất, kết cục có thể nghĩ. Tiểu Nhu tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Dịch Vân tháo xuống cái kia miếng đã hoàn toàn mất đi dược lực đan quả. Đem nó ném đi xuống dưới, đan quả. Thật lớn một viên, Khương Tiểu Nhu trong nội tâm vui vẻ, nhưng mà chợt lại có chút ít thương cảm. 20 năm đan quả, hảo dược là hảo dược, thế nhưng là đệ đệ lại không có tư cách hưởng dụng. Dược liệu này hay là muốn đưa đến bộ tộc, từ bộ tộc mấy cái lão gia hòa tỉ mỉ ngao luyện về sau. Cho Liên Thành Ngọc tẩy thề, mang hậm hực tâm tình, Khương Tiểu Nhu đem đan quả để vào rồi gùi đựng thuốc bên trong. Nhiệm vụ của bọn hắn là mỗi người hái thuốc 8 lượng. Đây là dựa theo cấp thấp nhất dược liệu đến tính sức nặng đấy. Như 20 năm đan quả như vậy dược liệu, tính toán sức nặng thời điểm sẽ thêm ra một ít, nếu như hôm nay một mực vận tốt như vậy mà nói. Ít nhất lương thực là bảo vệ, ngẫm lại cũng là thật đáng buồn, mình và đệ đệ tỏa ra nguy hiểm tính mạng hái thuốc. Coi như là vận khí nghịch thiên. Hái rất nhiều chân quý dược liệu, cũng là không công cho người khác làm mai mối. Vân Nhi, không sai biệt lắm là được, đừng có lại trở lên bò lên. Khương Tiểu Nhu mắt thấy Dịch Vân đã bò tới hơn 10 thước độ cao. Đau lòng hô to, dù thế nào dốc sức liều mạng, hái thuốc còn không là của người khác, có ý nghĩa gì? Thế nhưng là Dịch Vân lại giả bộ không nghe thấy, bởi vì hắn chứng kiến, tại cách đó không xa một gốc cây sinh trưởng ở trên vách đá cái cổ siêu vẹo cây tùng phụ cận. Có linh quang bay lên, chỗ đó có dược liệu. Dịch Vân ba cái hai cái bò qua, một tay treo cây tùng thân cây, tay kia từ cây tùng gốc cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống một khối dù nhỏ hình dáng dược thảo. Ô linh chi, so với đan quả giá trị cao hơn dược liệu, Dịch Vân trong nội tâm vui vẻ. Không chút khách khí đem ô linh chi trong năng lượng hấp thu được không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác lại lần nữa truyền đến. Dịch Vân rõ ràng cảm giác được ô linh chi trong năng lượng tiến vào trái tim của mình về sau. Lại dọc theo máu chảy khắp thân thể mỗi một bộ phận. Tầm bổ huyết nhục của hắn. Loại cảm giác này lại để cho Dịch Vân thoải mái được nghĩ sao sao rồi. Phải biết rằng, Dịch Vân cái này vài ngày một mực ở vào đói khát trạng thái. Đặc biệt là tẩy tinh phạt tủy về sau. Dịch Vân càng là đói bụng đến phải con mắt đều muốn bốc lên lục quang rồi. Hiện tại Dịch Vân vẫn không có thể lực một người ra ngoài đi săn. Thế nhưng là lại thân thể của hắn đang nhanh chóng phát triển. Nhu cầu cấp bách năng lượng, nuốt trôi đại lượng đồ ăn có thể cung cấp năng lượng. Nhưng mà bình thường cơm canh sao có thể cùng dược liệu so với. Cái này một viên đan quả, một cây ô linh chi. Đối với Dịch Vân mà nói, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dịch Vân cảm thấy, tử tinh hấp thu cái này ô linh chi về sau. Theo lần lượt huyết dịch tuần hoàn, ô linh chi dược lực nhập vào cơ thể. Chính mình chẳng những cảm thấy trong cơ thể tràn đầy khí lực. Liền thị lực đều nâng cao một bước, nguyên bản 10 mét bên ngoài con kiến chính mình chỉ có thể mơ hồ chứng kiến. Bây giờ có thể thấy rõ ràng con kiến đầu ngực bụng cùng 6 đầu chân nhỏ. Ô linh chi có thể mắt sáng. Dịch Vân tuy rằng không quá thông hiểu dược lý, nhưng mà hắn cũng biết đại khái. Loại này cấp thấp dược thảo hiệu quả kỳ thật chưa chắc sẽ như vậy rõ ràng. Bộ tộc lão đầu tử đám, mỗi lần đều muốn dùng đại lượng dược thảo đến nấu thuốc, mới có thể miễn cưỡng phát ra nổi một ít hiệu quả. Mà chính mình dùng tử tinh hấp thu dược thảo, hiệu quả dựng xào thấy bóng, hơn nữa thập phần lộ ra lấy. Cái này tử tinh, sợ là có thể làm cho dược vật hiệu quả gấp bội a. Dịch Vân đem cái này gốc đã biến thành cao cấp thuốc cặn bã, ô linh chi ném cho rồi Khương Tiểu Nhu. Ô linh chi, Vân Nhi, người như thế nào vận khí tốt như vậy? Khương Tiểu Nhu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Loại này cấp bậc dược liệu bình thường một ngày thu hoạch một cây liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là Dịch Vân hôm nay hái thuốc, hợp với hai gốc đều là loại này cấp bậc hảo dược. Vận khí thật sự bạo dạp rồi. Dịch Vân cười cười, không có trả lời, có tử tinh tại, chỉ cần hắn tới gần linh dược phụ cận, sẽ có quang điểm bay lên, như hải đăng giống nhau chỉ dẫn chính mình, có thể không hái đến hảo dược sao? Lúc này Dịch Vân đã bò lên hơn 10 thước cao, thế nhưng là bởi vì tiến bổ rồi hai gốc dược liệu. Hoàn mỹ hấp thu trong đó dược lực, Dịch Vân cảm giác mình sinh khí dồi dào, lại bò cái hơn 10 thước đều là dễ dàng, thế nhưng là Dịch Vân không muốn quá mức kinh thế hãi tục. Hay vẫn là bò xuống đã đến, đổi lại địa phương, tiếp tục hái thuốc, Dịch Vân dựa vào hút sạch. Hái quang, ăn sạch cơ bản sách lược, nhìn thấy thảo dược hết thảy gió cuốn mây tan. Hắn phát hiện, cái này liên thị dược sơn quả thực là của mình phong thủy bảo địa. Hắn những thiên này đang bị đói, phát sầu không có năng lượng tu luyện. Cái này liên thị dược sơn, lại một lần giải quyết xong cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Dịch Vân bò lên trên một chỗ vách núi. Chỗ này vách núi địa thế rất cao. Bình thường tuyệt ít có người có thể đi lên, dùng Khương Tiểu Nhu góc độ, căn bản thấy không rõ Dịch Vân ở phía trên làm cái gì. Vân Nhi, ngươi cẩn thận, Khương Tiểu Nhu thanh âm từ đáy vực truyền đến, bởi vì gió núi quá lớn, bị thổi làm có chút mơ hồ. Tiểu Nhu tỷ ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc Dịch Vân như kiện trắng núi linh dương bình thường tại đá lởm chởm đột ngột. Trên tảng đá toát ra, bình thường cao 3-4 thước vách đá dựng đứng. Dịch Vân tại vách đá bên trên mượn lực 2 lần liền bay bình thường lên rồi. Lúc này thời điểm, tại hắn trong tầm mắt, một khối tảng đá lớn trong cái khe, bay ra một cái nắm tay trẻ con lớn nhỏ quang đoàn. Cái này quang đoàn so với trước Dịch Vân thấy bất luận cái gì một quả quang điểm đều muốn rực sáng. Gấp 10 lần, hả, đây là, Dịch Vân trong nội tâm khẽ giật mình, có thể thả ra như vậy sáng ngời hào quang. Trước mắt đặt ở khe đá trong cái này gốc linh dược sợ là cực kỳ chân quý. Dịch Vân đẩy ra nham thạch, quả nhiên tại dưới mặt đá, đã tìm được một cây quanh co khúc khuỷu tử ngọc sâm. Cái này tử ngọc sâm vị trí ẩn nấp, lại đang một chỗ thường nhân khó có thể leo vách núi trên vách đá dựng đứng. Cho nên dài nhiều năm như vậy, đúng là đều không có bị phát hiện, cái này có thể tiện nghi Dịch Vân. Dịch Vân cũng không khách khí, trực tiếp lợi dụng tử tinh đem cái này tử ngọc sâm cũng hấp thu hết rồi. Trong lúc nhất thời, tử tinh bên trong tràn ngập mê mê mang mang tử quang. Những tử quang này hội tụ đến Dịch Vân trong thân thể. Dịch Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể dũng động lấy một cỗ nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu này dọc theo Dịch Vân kinh mạch tứ tán lưu động. Tràn ngập tất cả xương cốt tứ chi, làm dịu Dịch Vân giam cầm nội tạng, thậm chí chậm rãi bay lên đến não bộ. Lại để cho Dịch Vân ngũ giác càng thêm nhạy cảm đồng thời. Cũng có loại ý nghĩ nóng lên, tứ chi bay bổng cảm giác, loại cảm giác này giống như là uống rượu say rượu, toàn thân như là thời khắc trôi lơ lửng ở đám mây. Lại trên người lại nóng rực vô cùng, lại để cho Dịch Vân cảm giác mình tựa hồ có vô tận khí lực đều muốn phát tiết ra ngoài. Dịch Vân toàn thân ngứa ngáy khó chịu, hắn dương mắt quét qua. Liền thấy được trên mặt đất cùng nhau xem đứng lên có 200-300 cân lớn tảng đá. Dịch Vân cảm giác mình toàn thân như là có 100.000 con kiến tại bò. Hận không thể hung hăng phát tiết một phen, hắn đi tới nơi này khối tảng đá lớn trước, một hơi đem nó giơ lên, thoáng một phát, hai cái, ba cái, Dịch Vân đem khối này tảng đá giơ vài chục cái, toàn thân ra một thân mồ hôi nóng. Đã có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại lưng đeo khối này nham thạch làm sâu ngồi xổm nhảy cóc. Một hơi nhảy 20 bên dưới, chân đều đã tê dần, toàn thân mồ hôi đều được nhiệt lượng chỗ bốc hơi đã thành hơi nước. Sảng khoái, Dịch Vân tùy ý khẽ động thân thể, toàn thân khớp xương đồm đột rung động, võ giả tập võ. Tại đặt nền móng trong khoảng thời gian này chính là nuốt hoang cốt. Linh dược tẩy thể, chịu đựng thân thể, cường tráng thần hồn, tại chịu đựng về sau, lại phụ dùng ngày qua ngày khổ luyện, nếu như không có tài nguyên, hoặc là không có nghị lực, cái kia căn bản là luyện không thành võ. Cái kia gốc tử ngọc sâm Dịch Vân không nhúc nhích, như vậy cấp bậc linh dược hái xuống đi có thể sẽ khiến cho oanh động. Thực tế tử ngọc sâm dược lực sớm đã bị Dịch Vân hút sạch rồi. Hắn cũng không muốn hái cái đồ chơi này tự tìm phiền toái. Người bình thường hái thuốc, trọn vẹn một ngày không nhàn rỗi, cũng chưa chắc có thể hái chân 8 lượng dược liệu, mà Dịch Vân đã có tử tinh chỉ dẫn. Hơn nữa hắn ngũ quan cảm giác nhạy cảm, tai thính mắt tinh, hơn 10 mét bên ngoài dược thảo đều thấy rõ ràng, bởi vậy chỉ là một cái canh giờ. Dịch Vân liền hái đã đủ rồi mình và Khương Tiểu Nhu cần thiết 16 lượng dược liệu. Đương nhiên, những dược liệu này đều được tử tinh hấp thu qua một lần. Đã là thoạt nhìn hoàn hảo, kỳ thật đều biến thành thuốc cặn bã. Dịch Vân đem gùi đựng thuốc giao cho Khương Tiểu Nhu, dặn dò Khương Tiểu Nhu không nên quá sớm đem dược thảo nộp lên. Miễn cho để người chú ý, Vân Nhi, như thế nào nhanh như vậy? Khương Tiểu Nhu cảm thấy như lọt vào trong sương mù đấy. Đệ hái thuốc tốc độ cũng quá nhanh đi. Vận khí tốt a, Tiểu Nhu tỷ, ta trước xuống núi một chuyến. Người ở nơi này giả trang bộ dạng, ta đi được. Dịch Vân đang khi nói chuyện, liền chạy vội xuống núi. Hết chương.